Chương 1258, có hay không tư cách? Mặc dù Khổng Bản Sơ bọn người biết rõ, Khương Vân hẳn là sẽ không đáp ứng bái nhập tông Bạch môn hạ, nhưng là từ bọn hắn tư tâm tới nói, lại là hy vọng nở dê Khương Vân có thể đáp ứng, bởi vì Khương Vân chỉ cần đáp ứng, như vậy dùng Khương Vân biểu hiện ra thực lực, tiến vào ngũ hành đạo tông về sau, tất nhiên sẽ bị cực lớn coi trọng, mà chính mình Khổng gia cũng liền có thể chân chính gối cao vô ưu. Chẳng những hôm nay nguy hiểm có thể thuận lợi giải quyết, mà lại không tốn thời gian dài, Khổng gia liền đem một lần nữa đoạt lại chính mình gia tộc mất đi hết thảy, thậm chí trái lại đem quan gia tiêu diệt bởi vậy. Trong lòng cũng của bọn họ ôm một điểm nho nhỏ chờ mong thân ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân nhìn xem Tông Bạch, trên mặt vẫn không có bất kỳ cái gì biểu lộ nói, Tông tiền bối, đừng vội cho vãn bối chủ mũ. Vừa rồi tiền bối cũng nghe đến, linh hồn của ta bị người giam cầm, đã mất đi quá khứ ký ức, sở dĩ ta bây giờ nghĩ hỏi tiền bối hai vấn đề. Giống như tiền bối có thể cho ta cái hài lòng trả lời chắc chắn, như vậy ta tự nhiên cũng sẽ cho tiền bối một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Tông Bạch trong mắt quang mang lấp lóe, dùng thân phận của hắn, thật là không cần thiết cùng Khương Vân ở chỗ này nói nhảm, nhưng là hắn thực sự không cam tâm từ bỏ chính mình bí mật kia, cho nên vẫn là hy vọng có thể mang theo Khương Vân trở lại ngũ hành đạo tông. Bởi vậy, Tông Bạch hơi trầm ngâm hậu đạo, ngươi hỏi đi tốt, vấn đề thứ nhất, năm đó ta vì sao lại không hiểu mất tích năm đó Khổng Vô Thương mất tích, cho tới bây giờ, cũng không người nào biết nguyên nhân cụ thể cùng quá trình, mà hiển nhiên, đáp án của vấn đề này, cũng chỉ có Tông Bạch có thể biết được. Tông Bạch hai mắt có chút nheo lại, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh nói, vấn đề này, ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi năm đó tại môn hạ của ta, tu luyện hảo hảo, nhưng là đột nhiên có một ngày tiểu mất tích, ta cũng không biết ngươi đi chỗ nào. Tông Bạch trả lời, cho dù ai đều có thể nghe được, hắn là đang cố ý qua loa. Thân là thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả, đệ tử của mình tại địa bàn của mình không hiểu mất tích, hắn làm sao lại không biết, rõ ràng liền là không muốn nói ra chân tướng. Khương Vân lại là không ngần ngại chút nào gật đầu nói, kia vấn đề thứ hai, Tông tiền bối, ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ, có tư cách trở thành sư phụ của ta sao? Câu nói này nói chuyện, tất cả mọi người lập tức vì đó xôn xao, mặc dù tại kiến thức qua Khương Vân cùng Quan Chí Phi tỉ thí về sau, tất cả mọi người thừa nhận Khương Vân thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là mạnh hơn QNZ không có khả năng mạnh đến mức qua Tông Bạch, dùng Tông Bạch thực lực cùng thân phận, tuyệt đối có tư cách. Làm ở đây bất cứ người nào sư phụ, thậm chí bao gồm Khổng Bản Sơ bọn người ở tại bên trong, nhưng là bây giờ Khương Vân vờ ơ y ma chất vấn Tông Bạch, không có tư cách làm sư phụ của mình, cái này cũng thật sự là quá mức cuồng vọng. Vừa mới vẫn là mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng mong đợi người nhà họ Khổng, sắc mặt lập tức biến yếu ớt vô cùng. Khương Vân câu nói này, đơn giản liền là tại trắng trợn khiêu khích Tông Bạch. Nhất là Khổng Bản Sơ bọn người sắc mặt biến hóa lớn hơn. Bọn hắn mặc dù cùng Khương Vân tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là chí ít cũng biết Khương Vân tính cách tỉnh táo, suy nghĩ kín đáo, cho tới bây giờ, mọi chuyện cần thiết phát triển có thể nói đều tại Khương Vân trong dự liệu. Nhưng mà một người như vậy, bây giờ lại như thế xúc động đi chọc giận Tông Bạch, đây rõ ràng liền là đang vì mình Khổng gia trêu chọc mầm thai và A Quan bằng các loại chờ người nhà họ Quan lại là thở dài ra một hơi. Đến lúc này, bọn hắn đã có thể xác định, cứ việc Tông Bạch phi thường để ý Khổng Vô Thương, nhưng là Khổng Vô Thương lại là căn bản không có đem Tông Bạch để vào mắt. Tông Bạch sắc mặt lập tức lạnh lẽo. Ngay sau đó đông nhiên bạo phát ra tiếng cuồng tiếu nói, ha ha, tốt tốt tốt, tốt một cái Khổng Vô Thương mấy chục năm không thấy, năng lực của ngươi hoàn toàn chính xác tăng không ít, nhưng không nghĩ tới lá gan của ngươi cũng là lớn không ít, xem ra, ngươi cũng muốn cùng vi sư ta tỉ thí một phen. Tông Bạch trong thanh âm tràn đầy tức giận, chẳng qua là do thân phận hạn chế, mới không có lập tức đối Khương Vân xuất thủ. Dù sao hắn là ngũ hành đạo tông trưởng lão, mà Khổng Vô Thương lại là hắn đã từng đệ tử. Sư phụ chủ động đối đệ tử xuất thủ, chuyến đi đối với hắn bây giờ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Bất quá, hắn hiển nhiên đã ở vào bạo tẩu biên giới, lúc nào cũng có thể bộc phát. Khổng Bản Sơ đám người tâm cũng đều đã nâng lên cổ họng, hiện ta y bo nở hàn nở đã không hy vọng nở dê Khương Vân có thể cùng Tông Bạch trở lại ngũ hành đạo tông, chỉ là hy vọng nở dê Khương Vân không cần chọc giận Tông Bạch. Vạn nhất Tông Bạch thật xuất thủ, vậy chẳng những Khương Vân nguy hiểm đến tính mạng, mà lại chuyện hôm nay, thậm chí Khổng gia cùng ngũ hành đạo tông chi gian, tiêu không còn mảy may vãn hồi khả năng. Khương Vân thần sắc nhưng thủy chung bình tĩnh, đồng dạng không sợ hai chút nào nhìn chăm chú lên Tông Bạch. Kỳ thật, Khương Vân sở dĩ muốn chọc giận Tông Bạch, tự nhiên là có mục đích của mình, người nhà họ Khổng có khả năng nghĩ tới, hắn cũng có thể nghĩ đến. Chỉ cần mình đáp ứng đi theo Tông Bạch quay lại ngũ hành đạo tông, như vậy Khổng gia nguy hiểm liền sẽ đạt được giải quyết. Chỉ bất quá, Khương Vân làm việc có nguyên tắc của mình, bất kỳ người nào cũng không thể cải biến đời này của hắn, sẽ chỉ. Cũng chỉ có thể có cổ bất lão cái này một vị sư phụ, sẽ chỉ thuộc về vấn đạo tông cái này một cái tông môn, lại không thể có thế đi đổi bái người khác làm thầy, cải cách những tông môn khác. Thậm chí, dù chỉ là làm dáng một chút, cũng không được mặt khác, Khương Vân đã xuất thủ trợ giúp Khổng gia, như vậy tự nhiên là muốn trợ giúp Khổng gia nhất lao vĩnh giật giải quyết tất cả vấn đề. Có thể coi là hắn hiện tại đáp ứng tông rõ ràng, theo tông bạch quay lại ngũ hành đạo tông, nhưng QNZ vẫn chỉ là trị ngọn không trị gốc biện pháp. Mình tuyệt đối không có khả năng vĩnh viễn lưu tại ngũ hành đạo tông, QNZ không có khả năng vĩnh viễn đóng vai Khổng Vô Thương thân phận. Mà một khi chính mình rời đi, như vậy Khổng gia vẫn là hội sẽ một lần nữa biến trở về hiện tại trạng thái, một lần nữa mất đi hết thảy tất cả. Mà lại trải qua một lần chuyện như vậy, Khổng gia tình huống sợ rằng sẽ trở nên thảm hại hơn, thậm chí có bị diệt tộc có thể bởi vậy. Đi qua thận trọng suy nghĩ về sau, Khương Vân lúc này mới làm ra cái này trong con mắt của mọi người đều là không thể tưởng tượng nổi hành vi. Tông Bạch thực lực mặc dù cường đại, thân phận cũng là vô cùng tôn quý, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, những vật này căn bản không có đủ chút nào tính uy hiếp. Khương Vân giết qua đạo tôn phân thân, giết qua lôi cúc thiên chủ, há lại sẽ quan tâm chỉ là một cái ngũ hành đạo tông trưởng lão, một cái thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả nhìn xem đã hận không thể lập tức ra tay với mình Tông Bạch. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, giống như tông tiền bối muốn cùng ta luận bàn thoáng cái, vậy ta QNZ không có gì nghị lời vừa nói ra, Khổng gia lòng của mọi người đã chìm đến đáy cốc, Khương Vân đây rõ ràng là muốn cùng Tông Bạch giao thủ. Lao tổ, chúng ta làm sao bây giờ muốn hay không xuất thủ ngăn cản Khổng Học Hải đã lo lắng hướng Khổng Bản Sơ phát ra chuyên âm. Khổng Bản Sơ trong lòng cũng là đồng dạng cờ hờ ân lờ động, nhưng là cắn răng nói, tin tưởng Khương Đạo Hữu, bất quá, ngươi lập tức bóp nát gia tộc mệnh bài, mời Thái Thượng Lao Tổ không đợi Khổng Bản Sơ đem nói cho hết lời, sắc mặt của hắn đống nhiên biến đổi, xa xa nhìn về phía chính mình Khổng gia phương hướng. Bởi vì hắn trong đầu vang lên một cái giả nua tiếng hơi thở Khổng gia thực lực tối cường, cũng không phải là Khổng Bản Sơ, mà là một vị Thái Thượng Lao Tổ. Thiên nhân ngũ kiếp cảnh Thái Thượng Lao Tổ có thể nói là toàn bộ Khổng gia sau cùng cậy vào, cho nên trong gia tộc, thậm chí đều không có mấy người biết rõ Lao Tổ tồn tại. Mờ thủ ít phát lại thêm, Thái Thượng Lao Tổ thọ nguyên đã không nhiều, sở dĩ ngày bình thường trên cơ bản đều là ở vào ngủ say trạng thái, chỉ có gia tộc thật đến sinh tử tồn vong lúc mới đưa hắn tỉnh lại. Khổng Bản Sơ biết rõ tiếp xuống Tông Bạch cùng Khương Vân Chi Gian tất nhiên có một trận giao thủ, kết quả bất kể như thế nào, đều đã không phải mình bọn người có thể trưởng không được, sở dĩ nhất định phải mời ra Thái Thượng Lao Tổ. Thế nhưng là Khổng Học Hải còn không có bóp nát mệnh bài, Thái Thượng Lao Tổ vừa y ma đã tự hành vừa tỉnh lại. Ngay tại Khổng Bản Sơ cảm thấy không hiểu thời điểm, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình thấy được Khổng Ngộng. Thời khắc này Khổng Ngộng, mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương, bàn tay nắm chắc thành quyền, xuyên thấu qua khe hở có thể tinh tường xem đến lòng bàn tay của nàng bên trong có mấy khối mệnh bài mảnh vỡ. Thái Thượng Lao Tổ nhất là sủng nàng, không nghĩ tới lại còn cho nàng một khối mệnh bài, bất quá đứa nhỏ này, ở thơ y điếm na y bóp nát mệnh bài, rõ ràng là đối Khương Vân cùng này đồng thời, Tông Vân trong mắt hàn quang tăng vọt nói, kia hôm nay, ta liền để ngươi xem một chút, ta đến cùng có hay không tư cách làm sư phụ của ngươi.